nếu được yêu như thế. Chương 5, sẽ có lúc mọi thứ không còn quan trọng nữa. Góc truyện audio.com, máu và gen dường như có mối liên quan thần bí. Năm đó, thời Mộ Hề có người con trai là nhiếp ảnh gia trong cung vua tên là thời Duệ Ngọc. Và người con gái học múa ba lê. Từ đó họ thời đời đời kiếp kiếp có duyên với ba lê. Tử Trấn đang tập múa trong hội trường. Bỗng có tin nhắn, hóa ra là của Thuấn Nhân. Cô ấy nói đang đứng ở cổng. Thuấn Nhân tìm đến chỗ Tử Trấn với dáng vẻ của một người đi bắt tội người khác. Tử Trấn nhìn Thuấn Nhân bằng ánh mắt khó hiểu. Thuấn Nhân nói, Lý Chiết chuyển đi khỏi nhà anh rồi. Anh ấy đến ở nhà của một bạn khác rồi. Tử Trấn cười nhạt, thế thì có liên quan gì đến anh? Thuấn Nhân nói, sao lại không liên quan? Tối qua anh làm như thế. Tất nhiên anh ấy không dám ở nhà anh nữa rồi. Tử Trấn không trả lời mà còn hỏi lại. Vì chuyện này à, thế thì anh có ba điều muốn nói. Thứ nhất, Lý Triệt đi rồi, anh rất vui mừng. Thứ hai, nếu em không vui, em có thể đi cùng nó. Thứ ba, sau này đừng nhắn tin cho anh nữa. Thuấn Nhân rút điện thoại ra, xóa số của Tử Trấn. Tử Trấn đứng bên cạnh nhìn. Thuấn Nhân xóa xong, Tử Trấn lại kiểm tra lần nữa. Thuấn Nhân nói, điện thoại của anh đâu? Anh cũng xóa số của em đi. Đừng tìm em nữa. Tử Trấn không mang điện thoại theo người. Thuấn Nhân đi cùng anh vào trong hội trường. Bắt anh xóa số của mình. Hai người đối mặt một lúc. Thái độ lạnh lùng. Thuấn Nhân tuyên bố, bây giờ em sẽ chuyển đi. Tuy nói như vậy, nhưng Thuấn Nhân cũng không biết đi đâu. Nếu đi với Lý Triết thì Châu Văn làm thế nào? Không thể để cậu ấy một mình ở tứ hợp viện. Như thế tội cho cậu ấy quá. Thuấn Nhân mong sao Tử Trấn cố nhịn một chút. Như thế cô cũng dễ rút lại lời nói. Không ngờ Tử Trấn đáp trả ngay. Chuyển đi thì chuyển đi. Còn chưa hết, anh lại thêm một câu. Nhưng anh còn phải canh chừng em. Ai mà biết được em sẽ lấy thứ gì nhà anh đi. Thuấn Nhân nổi giận đùng đùng. Đi ra ngoài, Tử Trấn hét với theo. Anh đang tập, không đi được, anh không ở nhà, em không được đi đâu đấy. Thuấn Nhân nghe thấy Tử Trấn nói vậy liền quay đầu lại. Đi đến trước mặt Tử Trấn nói. Khi nào anh về nhà? Phùng Dư cao giọng nhắc nhở. Tử Trấn, còn làm gì nữa thế? Lên sân khấu nhanh lên. Lúc này Thuấn Nhân mới nhìn thấy thầy giáo ngồi đó. Không dám nhiều lời nữa. Lặng lẽ đi đến, ngồi bên cạnh Phùng Dư xem Tử Trấn tập trên sân khấu. Tử Trấn tập xong, Thuấn Nhân vẫn còn muốn xem nên hỏi. Hết rồi à, không diễn phần khác à? Tử Trấn nói, hôm nay em có chuyển đi không? Lúc này Thuấn Nhân mới nhớ ra cuộc nói chuyện lúc nãy giữa hai người. Muốn em chuyển đi cũng được thôi. Sau này anh có diễn thì phải mời em đến xem đấy. Tử Trấn không nói gì. Quay đầu đi vào trong hậu trường. Thuấn Nhân đi tới, Tử Trấn đang thay quần áo. Hai tay giơ lên, lột cái áo tập ra khỏi cổ, để lộ làn da bánh mật trước mắt Thuấn Nhân. Thuấn Nhân hơi ngượng, nói, cái anh này, cởi áo sao không vào chỗ nào không có người mà cởi. Tử Trấn lại cởi đến quần tập. Thuấn Nhân vội quay người đi. Tử Trấn giọng mỉa mai. Sao nói thích nghệ sĩ mà, nghệ sĩ đều thế cả. Thuấn Nhân không nói được gì. Tử Trấn lẩm bẩm, đúng là Diệp Công thích rồng. Một, Diệp Công thích rồng bắt nguồn từ một câu chuyện cổ của Trung Quốc. Thời Xuân Thu, ở nước Trần có người tên là Diệp Công rất thích rồng. Trong nhà ông ta, mọi thứ đều khắc hình rồng. Đến quần áo giày dép cũng thêu hình rồng. Vì thế nhà ông ta trở thành thế giới của rồng. Con rồng thật trên trời biết chuyện nên rất cảm động. Muốn xuống nhà Diệp Công thăm ông ta, nhưng khi nó từ ngoài cửa tiến nào thì Diệp Công đã sợ mất mật. Vội kêu to và chạy mất. Từ đó, câu nói, Diệp Công thích rồng dùng để chỉ những người bề ngoài thì tỏ ra thích một vật nào đó nhưng trong lòng thì không phải vậy. Thay quần áo xong, Tử Trấn khoác ba lô trên vai. Thuấn Nhân theo sau, vừa đi vừa bẻ mấy ngón tay. Cuối cùng cũng có dũng khí nói với Tử Trấn. Hay anh lại cho em số của anh đi. Dừng một lúc, Thuấn Nhân lại đưa ra lý do khác. Em nghĩ tương lai sau này anh sẽ là một diễn viên múa ba lê nổi tiếng đấy. em rất thích làm quen với những người như thế. Tử Trấn không nói, chỉ rút điện thoại trong túi ra rồi bấm máy. Thuấn Nhân đang lo lắng anh không để ý đến mình. Bỗng điện thoại kêu, trong lòng mừng thầm, cười tủm tỉm, Tử Trấn ngẩng đầu đi tiếp. Thuấn Nhân theo sau, vừa đi vừa lưu số. Đọc nhẩm mấy lần, lần này thì Thuấn Nhân đã nhớ số điện thoại của anh. Lý Triết ngồi suy nghĩ rất lâu trong phòng. Anh ta cho rằng khi xuống ga tàu, anh ta đã hiểu sai lời mời đến nhà của Ina. Bạn ở nơi xa xôi tới, chủ nhân tiếp đón chỗ ăn chỗ ở là việc rất bình thường. Theo như anh ta đoán, điều kiện nhà Ina tương đối khá giả. Nhà cao cửa rộng, thông thường sẽ có rất nhiều phòng. Nếu mình đến đó chắc sẽ được bố trí ở một phòng riêng. Ban ngày có thể được tiếp xúc nhiều với bố của Ina. Như thế biết đâu sẽ giúp ích được cho sự nghiệp của mình sau này. Anh ta không ngờ Ina lại đưa mình tới khách sạn. Ina nói đấy là khách sạn của người thân. Không cần trả tiền phòng. Ina còn dẫn anh ta lên tận phòng. Kiểm tra một lượt TV, bình nước nóng, đèn ngủ V thấy không có vấn đề gì rồi mới ra về. Một ngày ba bữa tự lo. Hằng ngày ngồi trong phòng xem TV. Anh ta cảm thấy rất vô vị, thậm chí còn chưa một lần nhìn thấy mặt bố Ina. Lý Triết cảm thấy buồn chán, rốt cuộc đang vướng mắc vấn đề gì đây? Anh ta đột nhiên nhận ra, chắc chắn là Ina có tình ý với mình, nhưng lại vướng Nhan Thuấn Nhân, tình cảm giấu kín trong lòng, ngại không nói ra, cho nên mới sắp xếp cho mình ở khách sạn. Lý Triết xé một tờ giấy, kẻ một đường thẳng chính giữa. Bên trái viết tên của Thuấn Nhân, bên phải viết tên của Ina, sau đó ở bên lề giấy viết chữ nhan sắc, sau đó bên dưới tên của Thuấn Nhân đánh dấu nhân, Ina đánh dấu không, bên lề anh ta lại viết chữ còn trinh, bên dưới tên Thuấn Nhân lại đánh dấu nhân, còn bên dưới tên Ina đánh dấu chấm hỏi, chữ thứ ba mà anh ta viết bên lề là tính cách. Bên dưới tên Thuấn Nhân và Ina, anh ta đều đánh dấu nhân. Tiêu chí tiếp theo mà anh ta viết bên lề là chữ khả năng giúp đỡ cho sự nghiệp của mình. Lần này bên dưới tên Thuấn Nhân, anh ta lại đánh dấu không? Ina là dấu nhân. Sau đó đến mức giàu có dễ dãi với mình không? Tương lai có nhiều bạn bè không? Điều kiện lớn lên của con cái VV ở mỗi mục. Lý Triết đều so sánh, đánh giá kỹ lưỡng, cuối cùng, tổng kết lại, Ina thắng Thuấn Nhân. Lý Triết đau đầu suy nghĩ về kết quả này. Nghĩ cho cùng thì nên vui hay buồn đây? Khó có thể quyết định được. Anh ta buồn bực, lấy bút gạch đi gạch lại trên tờ giấy. Ngẩng đầu nhìn chiếc đèn treo trên trần nhà. Đầu bút cứ gạch đi gạch lại trên giấy. Khiến nó rách nát. Cuối cùng Lý Triết mới quyết định. Anh ta nghĩ, đã là một nam nhi thì sống phải có tình có nghĩa. Mọi chuyện nên làm và giải quyết một cách êm đẹp. Anh ta xuống dưới sảnh khách sạn để vào mạng, tìm kiếm mấy chữ phá màng trinh trên các trang mạng. Giá rất rẻ, có nơi chỉ cần 80 tệ. Lý Triết chọn chỗ đắt nhất, tại một bệnh viện tốt ở Bắc Kinh với giá 1.000 tệ. Phần giới thiệu có nói cụ thể phải xem mức độ tổn thương của màng trinh. Anh ta đoán Thuấn Nhân chắc không thuộc loại nghiêm trọng, mọi toan tính dường như rất chu đáo. Lý Triết gọi điện thoại nói Thuấn Nhân tới khách sạn, anh ta muốn giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Thuấn Nhân phẫu thuật tại Bắc Kinh, về đến tỉnh thì sẽ chẳng có ai biết cả. Hơn nữa anh ta có thể tranh thủ thời gian còn lại ở Bắc Kinh mà thân mật hơn với Ina. Cũng phải để cho bố Ina ấn tượng tốt đẹp về mình. Cứ thế, quay lại trường học, yêu một năm nữa, tốt nghiệp xong có thể cùng Ina về Bắc Kinh kết hôn rồi làm việc luôn. Thuấn Nhân ngồi tàu điện ngầm hơn 40 phút, đến phòng của Lý Triết, người nóng bừng bừng, mặt đỏ ửng lên, bộ ngực tròn trịa cứ phập phồng theo từng nhịp thở, khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng phải rung động. Lý Triết ôm lấy Thuấn Nhân xuống giường, hôn lấy hôn để, sự việc xong xuôi, anh ta đi tắm, đợi Thuấn Nhân cũng tắm xong, Lý Triết mới rót cho Thuấn Nhân một ly nước. Nhìn Thuấn Nhân với ánh mắt đầy hàm ý, anh và em bàn với nhau một chuyện. Anh ta mở miệng nói, mình yêu nhau cũng được hơn 2 năm rồi, Cảm giác của anh đối với em rất tốt, em mà làm vợ thì thật là lý tưởng. Thuần Nhân hơi e thẹn, cười cười nói, đã thân đến mức ấy rồi còn nói chuyện này làm gì? Lý Triệt nói, có rất nhiều những quan niệm cổ hủ, cứng nhắc, nó là rào cản trở sự phát triển của xã hội. Phải loại bỏ tất cả những thứ đó. Từ lúc cải cách, đất nước ta đã giàu mạnh lên rồi đúng không? Thuần Nhân thấy đề tài này chẳng liên quan gì đến chuyện của họ. Không hiểu là Lý Triệt muốn nói gì đây. Cảm thấy có chút bất an. Cô uống ngụm nước, rồi nói, mấy cái đó, em cũng chẳng rõ lắm. Sắp đến bữa tối rồi. Mình ra ngoài ăn bát mì đi. Lúc vào đây, em nhìn thấy bên đường có quán mì. Nhìn cũng sạch sẽ lắm. Lý Triệt ngồi đó không nhúc nhích, nói, chờ anh nói hết rồi hãy đi ăn. Chuyện này nói gọn chỉ có mấy câu thôi. Thuần Nhân nhìn anh ta, Lý Triệt nhìn Thuần Nhân chăm chú, nụ cười trên khuôn mặt mờ dần. Chúng mình chia tay đi. Thuần Nhân im lặng, Lý Triệt cũng im lặng. Mùa hè Bắc Kinh phảng phất chút lạnh khi mặt trời khuất bóng. Chứ không giống như buổi tối mùa hè ở phương Nam, ướt át lại nóng khủng khiếp. Lý Triệt bụng đói cồn cào, nhưng nãy giờ vẫn cố ngồi với Thuần Nhân, anh ta thấy giờ thì chẳng cần phải ngồi đó làm gì nữa. Anh phải đi ăn cơm đây, Lý Triệt nói, em về sớm đi, muộn quá sẽ không còn tàu điện ngầm nữa đâu. Thuần Nhân ngồi đó, không biết có nghe thấy không? Lý Triệt lại nói, đi thôi, anh phải khóa cửa. Thuần Nhân từ từ đứng lên. Khoác chiếc cặp có thêu hình mèo Kitty để ở tủ đầu giường lên vai. Lặng lẽ đi ra ngoài, Lý Triết nhìn theo bóng dáng của Thuần Nhân. Sống mũi hơi cay, anh ta nói như an ủi. Mối tình đầu thường không thành, đừng có đâm đầu vào ngõ cụt. Hai ngày nữa, anh đưa em đến bệnh viện làm phẫu thuật. Thuần Nhân đứng đó, không quay đầu lại nhìn anh ta. Nói một cách rõ ràng, anh không phải là mối tình đầu của tôi. Lý Triệt mặt đỏ tía tai, ngẩn ra một lúc, hét lớn, thế thì tôi với cô còn giả vờ làm gì nữa? Thảo nào lần đầu không thấy ra máu. Thuần Nhân cười nhạt, đẩy cửa đi ra ngoài. Lý Triệt đứng ở hành lang nhìn theo bóng dáng cô, mái tóc đen mượt bay bay sau lưng, như cây đinh hương nghiêng nghiêng trong gió. Thành phố về đêm càng lạnh lẽo, những khối kiến trúc đồ sộ hiện ra làm con người càng trở nên nhỏ bé. Những bậc thềm rộng lớn như muốn đè bẹp con người, có lẽ sống ở cái thành phố này, mọi thứ đều vô cùng nhỏ bé. Một người bán kẹo hồ lô đẩy xe đi ra từ con phố đi bộ Vương Phủ Tinh. Nhìn dáng vẻ như đã dọn hàng, nhưng hễ có người đi bộ qua, chị ta lại ấp ủ hy vọng đưa kẹo ra mời chào. Mua kẹo hồ lô không? Có đủ các mùi vị. Thuần Nhân đi tới, chọn mua mùi hương trà quen thuộc. Nắm chặt cây kẹo trong tay, Thuần Nhân cầm kẹo, men theo phía tây đường Trường An đến quảng trường Thiên An Môn. Ngồi xuống bên luống hoa, nhấm nháp kẹo hồ lô. Hồi nhỏ học môn ngữ văn, cô được biết Thiên An Môn là quảng trường lớn nhất, đồ sộ nhất thế giới. Ở đó có nhà của Mao Chủ tịch, hội trường nhân dân, đài tưởng niệm các anh hùng v.v. Không có một người Bắc Kinh nào có thể cảm nhận được cảm xúc của một người tỉnh lẻ sinh ra ở Trung Quốc mà lần đầu tiên được đặt chân lên quảng trường Thiên An Môn, đó là niềm tự hào dân tộc, tự hào về những gì đất nước mình đang có. Thuần Nhân lặng lẽ đi dạo xung quanh, ngẩng lên nhìn bầu trời bao la, bên tai lại vọng về tiếng nói trong trẻo của cậu bé ngày nào. Đợi khi nào cậu đến Bắc Kinh, tớ sẽ mời cậu đi ăn kẹo hồ lô. Ăn bao nhiêu cũng được, miệng vẫn nhai miếng kẹo hồ lô mùi hương trà, mà hai mắt Thuần Nhân nhòe đi, vị chua chua của quả sơn trà cùng với lớp đường giòn tan bao bên ngoài đầy ắp trong miệng. Vị ngọt của đường và vị chua của quả hòa quyện với nhau chảy xuống cổ họng. Nuốt một miếng, vị chua thấu vào tận trong tim, những ngôi sao trên bầu trời ở thành phố luôn tối hơn, nhạt nhòa hơn so với ở miền quê. Ánh trăng nơi đây cũng giống như đĩa đựng trái cây chưa sạch. Gượng gạo treo trên bầu trời. Phía đông mới ló lên một đường sáng của bình minh. Đội cảnh vệ mặc quân phục đang đi theo nhịp từ Ngọ Môn lên kỳ đài. Thuần Nhân đứng đó xem họ kéo cờ. rồi băng qua đường đến chỗ bán vé vào cố cung. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, phòng vé chưa mở cửa. Đợi một hồi lâu, 8:30 họ mới bắt đầu bán vé. Chỗ bán vé có màn hình điện tử hướng dẫn tham quan. Thuấn Nhân cho mấy đồng xu vào máy, rồi đeo tai nghe, bấm nút chọn tiếng Trung, rồi bấm OK, một bản nhạc cổ điển cất lên. Giọng nói trong trèo, rõ ràng của một nữ hướng dẫn viên từ từ vang lên. Cố cung nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tên cũ là Tử Cấm Thành, vốn là hoàng cung của đời Minh và đời Thanh, một kiệt tác kiến trúc cổ đại mà không một kiến trúc nào có thể so sánh được. Hiện nay, cố cung vẫn là một quần thể kiến trúc vĩ đại nhất, hoàn thiện nhất trên thế giới, được bình chọn là một trong 5 cung điện lớn nhất thế giới. Bên tai Thuấn Nhân vẫn vang lên giọng nói ấy, thế thì tớ sẽ dẫn cậu đi thăm Thiên An Môn nhé. Chúng ta sẽ thăm cố cung, sẽ được nhìn thấy quần áo, đồ trang sức, ghế ngồi, giường nằm của các hoàng hậu ngày xưa. Thú vị lắm đấy, Giả Ninh cung còn lưu lại cảnh hôn lễ của vua Quang Tự. Một gian phòng nhỏ, màn, rèm cửa, nệm đều bị lửa thiêu rụi. Cuộc hôn nhân của Hoàng đế Quang Tự không hạnh phúc. Tiếp theo, đời Hoàng đế Phổ Nghi cũng không hạnh phúc. Khi đó, Hoàng đế cùng với Hoàng hậu ngồi trên ngai vàng thêu hình rồng, hình phượng, nghe những lời chúc phúc của các quần thần, cùng với muôn dân chăm họ, mà sao những lời chúc đó lại không thể làm họ hạnh phúc? Hạnh phúc, có lẽ là một thứ gì đó rất khó thực hiện, đến Hoàng đế cũng không thoát nổi số mệnh. Thuấn Nhân ra khỏi thần võ môn, trời cũng sắp tối. Bầu trời xanh xám, không thấy ánh hoàng hôn. 24 tiếng quả thực rất ngắn, người và người ở với nhau lại trở nên dài đằng đẵng. Thời gian có lẽ rất ngắn, nhưng chúng ta lại nghĩ nó rất dài. Dài như chính cuộc sống, như chính hạnh phúc. Thuấn Nhân buồn bã đứng bên hồ, không biết mình nên đi đâu. Bụng đói nhưng không muốn ăn, cho tay thò vào túi khua khua, tay chạm vào vỏ kim loại của chiếc điện thoại. Rút điện thoại ra xem, Thuấn Nhân giật mình, có tới 47 cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn. Hòm thư quá tải không đọc được tin nhắn, là Tử Trấn gọi, Thuấn Nhân gửi cho anh một tin nhắn, nói mình đang ở cổng sau của cố cung. Tử Trấn đến rất nhanh, như từ trong taxi xông ra, anh nói một tràng không ngớt, em bị điên à, tối qua Lý Triệt gọi cho anh. Nó nói cãi nhau với em. Hỏi em về nhà chưa? Sau đó anh gọi cho em mãi, nhưng sợ mày em hết pin, nên anh không gọi nữa. Tối qua em đi đâu? Có hẹn với mà ở cố cung à? Thuấn Nhân đột nhiên giơ tay ra ôm chặt lấy anh, gục vào lòng anh, không nhúc nhích. Tử Trấn hơi ngại, mặt đỏ bừng, miễn cưỡng nói một câu. Thế này không hay lắm. Thuấn Nhân gục đầu vào vai Tử Trấn, nũng nịu nói, một lát thôi. Tử Trấn không dám động đậy, để mặc cho Thuấn Nhân ôm mình. Lâu sau, Thuấn Nhân thở dài một hơi, đứng thẳng người, gượng cười, không có chuyện gì đâu. Tử Trấn nhìn Thuấn Nhân vẻ nghi ngờ, không nói dối anh đấy chứ, có phải bị thằng Lý Triệt bắt nạt rồi không? Để anh hỏi tội nó. Được rồi, Thuấn Nhân cười xinh như hoa, từ nay em sẽ chăm chỉ học hành, sẽ làm người tốt, sẽ sống tốt, em sẽ hạnh phúc, nhất định là như vậy. Hai mắt Thuấn Nhân long lanh, nụ cười tươi che đi nỗi buồn thầm kín. Trên khoe mắt cô còn vương giọt lệ, Tử Trấn muốn quan sát kỹ hơn, nhưng sợ Thuấn Nhân khó chịu, đành quay người đi, giả vờ như đang nhìn về hướng bảng hiệu trên đường. Thuấn Nhân không chú ý đến anh, quay đầu nhìn về phía thành lầu của thần võ môn, cách trương.